Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, 49 thiên kiếp tử. Tu luyện trong chờ đợi, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên liên lạc một chút Phương Cửu Huyền. Việc này hỏi trước một chút người bị hại, có thể hay không làm, có chân linh danh thiếp, liên hệ cũng là thuận tiện. Cảm ứng chân linh danh thiếp, đưa vào chân nguyên, chậm rãi lan truyền thần thức. Phương Cửu Huyền đạo hữu có ở đó không? Thần thức phát đi qua, rất nhanh đối phương thì có đáp lại. Trần Thủ Chuyết, làm sao khách khí như vậy? Có việc, đối phương thật giống tính cảnh giác 10 phần. Trần Thủ Chuyết khách khí như thế. Không gian tức đạo, Trần Thủ Chuyết nhịn một chút, tiếp tục khách khí hỏi. Ta có một chuyện xin ngươi hỗ trợ. Gia tộc ta ở Tứ Tượng Đảo. Ngươi đã tới. Chấm ngoặc kép. Nói rõ sự tình ngọn nguồn. Chờ đợi Phương Cửu Huyền đáp lại. Ta coi đại sự gì đây? Việc nhỏ một cái. Kỳ thực trong tông môn vốn là có bồi dưỡng Tứ Tượng Đảo lên cấp bảng môn quyết sách. Như vậy Tứ Tượng Đảo quật khởi là có thể rời đi Thiên Ca Tông. Mở ra Bắc Hải Đảo Thiên Hình. Việc này không có vấn đề, đáp ứng đặc biệt sảng khoái. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết, chính mình thiếu nợ Phương Cửu Huyền một ân tình. Tương lai lấy hậu nhân nhà tìm hắn có việc, hắn đến trả lại. Bất quá, người trong nhà tương lai, còn có một cái siêu phẩm linh thạch, đáng giá. Vậy thì đa tạ, vô cùng cảm kích. Bất quá, Trần Sư Huynh, dễ chịu nhất đến một chuyến. Đến thời điểm chúng ta diễn kịch, đem việc này làm dễ nhìn một ít, ngươi nhiều bán điểm nhân tình, để Tư Mã Cửu Như nhiều cảm tạ ngươi. Đây cũng là đạo nhất a, ân tình này nhất định phải bắt xuống. Ta hiểu, mặt khác, cuối tháng chúng ta nơi này có một chàng bát phương linh bảo trai buổi đấu giá. Sẽ có thứ tốt, ngươi tới đi một vòng, vạn nhất có thu hoạch đây. Bát phương linh bảo trai, làm sao ở các ngươi Thiên Hành Kiện Tông mở buổi đấu giá đây? Quy tắc cũ, ngược lại bọn họ cũng giao tông môn thuế, còn có thể tụ tập một thoáng nhân khí. Rất tốt, tốt, vậy thì phiền phức, chân linh danh thiếp giao lưu, vô cùng tiêu hao tâm thần. Cái này vẫn là cùng ở tại một chỗ địa vực thế giới. Nếu như vượt qua địa vực, vậy thì càng tiêu hao tâm thần. Bên này sự tình đàm luận tốt, Trần Thủ Chuyết yên tâm. Lại là đợi 3 ngày, Tư Mã Cửu Như truyền đến tin tức, bên này chuẩn bị kỹ càng, có thể lấy xuất phát. Sáng sớm ngày thứ 2, có người tìm đến Trần Thủ Chuyết, chính là nông dân trồng hoa Thiên Tôn Tinh Quang Sa. Loại đại sự này đến Thiên Tôn đứng ra xin ra mắt tiền bối. Trần Thủ Chuyết, việc này phiền phức ngươi, sự tình nếu là thành, Tứ Tượng Đảo vô cùng cảm kích, tiền bối, ta sẽ tận lực, hy vọng Phương Cửu Huyền có thể lấy nể tình chúng ta bằng hữu một tràng phần trên. Giúp ta việc này, sự tình không thể nói mãn. Tinh Quang Sa lôi kéo Trần Thủ Chuyết, sau đó một bước bước ra, bước đi này, đầy đủ mấy vạn dặm xa. Hắn lại là một bước, lại là mấy vạn dặm. Thiên Tôn chính là lợi hại như vậy, vượt qua thời không như bình thường. Chỉ là nửa ngày, xuyên qua hơn nửa địa vực, đi tới Thiên Hành Kiện Tông. Tiền bối, ta trước tiên đi tìm Phương Cửu Huyền, liên hệ việc này, nếu là thành, ta sẽ liên lạc lại ngài. Ngươi nếu là thành, đối với không trung gọi tên ta là được. Được rồi, Trần Thủ Chuyết qua đi bái kiến Phương Cửu Huyền. Đối phương lấy tông môn chính thức nghi thức tiếp đón Trần Thủ Chuyết. Hết thảy đều là vô cùng chú ý. Chờ đến tiến vào điện bên trong, đã sớm chuẩn bị kỹ càng rượu cơm, một bàn thức ăn ngon, nhiệt tình chiêu đãi. Trần Thủ Chuyết cũng không khách khí, cùng Phương Cửu Huyền đối ẩm lên. Rượu qua 3 vòng, hàn huyên một hồi, Phương Cửu Huyền nói, Trần Sư Huynh, ngươi xem lần trước chúng ta trao đổi làm sao? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, không sai, ngươi hỏi lên như vậy, chúng ta còn có thể trao đổi. Đó là đương nhiên, đây là ta vũ trụ phong hào năng lực nơi. Trần Thủ Chuyết nói, nhất định phải trao đổi. Cái này trao đổi cũng quá bá đạo, quá mạnh mẽ. Đó là đương nhiên, đây là ta trước mấy đời tích lũy, làm vì được đến vũ trụ phong hào trung trí thành thành. Ta đem phù nhãn tộc bộ tộc tuyệt diệt, tụ tập là một cái vũ trụ phong hào. Chấm ngoặc kép, trong giọng nói, thật giống Phương Cửu Huyền vô tận hoài niệm. Bất quá, lần sau trao đổi, chúng ta đến lên cấp đến pháp tướng cảnh giới, vượt qua một cảnh giới lớn, mới có thể tiến hành lần thứ hai trao đổi. Tốt, cái kia lần sau, chúng ta tiếp tục trao đổi. Trần Sư Huynh, người đạo khuynh, đạo thính, quá mạnh mẽ, tên rất thổ, thế nhưng đó là vô thượng thần uy. Đạo khuynh chính là vũ trụ lục đại lực, xuất khiếu vô hạn lực, côn luân đại đạo lực, bàn cổ đạo bàn cổ lực, thiên ma tông thiên ma lực, bốn lực hợp nhất mới là đạo khuynh, thì ra là như vậy. Ta nói làm sao mạnh mẽ như vậy, thoạt nhìn lần sau trao đổi, ta trước hết nắm giữ tứ đại lực một trong, mới có khả năng trao đổi thành công. Cửu Huyền sư muội, người vạn thần duy nhất trí cao thần, cũng là lợi hại a. Trần sư huynh, người đại đạo là cái gì a? Tại sao ta không có cảm giác đến? Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Hắn kỳ thực không có cái gọi là đại đạo. Đối với hắn mà nói, Phương Cửu Huyền vạn thần duy nhất, Diêm Bạch Thủy âm dương quang minh, cửu diện chi chủ cửu uy hợp nhất, cũng không tệ. Hắn hấp thu mọi người trưởng, nhưng là mình còn không có. Thế nhưng nơi này cũng không thể tiết tình cảnh. Ta đại đạo, vũ trụ hỗn độn, trước tiên dao động một thoáng nói sau đi. Khá lắm, vũ trụ hỗn độn, hùng vĩ như vậy. Bất quá, Trần Sư Huynh, ta đến cho ngươi nhắc nhở một tiếng. Ngươi biết chúng ta thiên hạ thất tử chứ? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Ta biết, ngươi, mục niệm nhất, Đại La Kim Tiên Tông Xích Nguyên Tô, Côn Luân Tàng Nam Tử, Thái Nhất Tông Lục Thiên Chính, Âm Dương Giáo Lý Thương Hải, Hư Vô Phiếu Miểu Tông Mạc Bắc Hàng, Thiên Hạ Thất Tử. Đúng, trong chúng ta người Côn Luân Tàng Nam Tử, hắn tu luyện đại đạo là vũ trụ một gạo. Hai người các ngươi, sợ là sau đó cảnh giới cao, sẽ gợi ra đạo tranh. Trần Thủ Chuyết yên lặng nhớ kỹ, nói, Côn Luân Tàng Nam Tử. Trần Thủ Chuyết là vũ trụ hỗn độn, đối phương là vũ trụ một gạo, có chút tương tự, kỳ thực, chúng ta cái này cái gọi là thiên hạ thất tử, không phải chúng ta bảy người tổ chức, chính là chúng ta tông môn vì chúng ta sắp xếp, chúng ta đều là 49 thiên kiếp tử, ngươi hẳn phải biết, 49 thiên kiếp tử, 9 lần lệ kiếp bất diệt. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta biết, 49 thiên kiếp tử, vũ trụ độ kiếp số mệnh chi tử, 9 lần hạo kiếp bất diệt. Phương Cửu Huyền gật đầu nói, nếu như, lần này, ngươi không buông ta ra thần hồn, cướp đi ta tất cả, ta chính là hoàn toàn chết một lần, chỉ còn dư lại 8 lần bất diệt cơ hội. Hơn nữa, dù là bất diệt chuyển sinh, ta cũng mất đi hiện tại ở Thiên Hành Kiện Tông tất cả cơ duyên. Đến sống lại trở lại, bất quá ngươi thả ra thần hồn của ta, ta lấy vũ trụ phong hào tuyệt sử phùng sinh chuyển thế không chết. Không có mất đi lần này bất diệt cơ hội, ở đây ta liền đặc biệt cảm tạ ngươi. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, không cần cảm tạ ta, chỉ là ta không muốn 49 thiên kiếp tử thân phận mà thôi. Ta luôn cảm giác cái này không giống chuyện tốt đẹp gì. Phương Cửu Huyền nói, chúng ta lén lút nghiên cứu qua. Ta giết chết Thiên Mục Tông Hoàng Hạc Quy, đoạt hắn tiên nhãn. Hoàng Hạc Quy sống lại một lần nữa làm người, lại bị chúng ta tìm tới. Hắn chuyển thế thành Tạ Bình Văn. Thế nhưng, ta cướp đoạt tiên nhãn, hắn cũng không có mất đi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, làm sao có khả năng? Trên căn bản, hắn cái gì đều không có mất đi. Hết thảy đều là cùng kiếp trước như thế. Chỉ là Hoàng Hạc Quy hoàn toàn chết rồi. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, không có đạo lý a. Vốn là hắn cho rằng Diêm Bạch Thủy mất đi hai đại thần uy, chuyển thế cũng là phế bỏ. Không nghĩ đến như thế xem, Diêm Bạch Thủy cũng không có mất đi Tịnh Hóa Ô Uế thần uy. Tại sao không có đạo lý? Đây là vũ trụ kỳ tích a. Vũ trụ kỳ tích gợi ra 49 thiên kiếp tử. Kỳ tích tất cả đều có khả năng. Trần Sư Huynh, người biết cái này đại biểu cái gì? Trần Thủ Chuyết suy nghĩ hồi đáp, 9 lần bất diệt, đại biểu 49 thiên kiếp tử tất nhiên trưởng thành lớn mạnh. Tất nhiên đều sẽ trở thành đạo nhất. 49 thiên kiếp tử cũng đã có đi hùng vĩ lịch sử. Nắm giữ vũ trụ phong hào, các loại thần uy, lại có tông môn che chở. Như vậy 9 lần bất diệt, còn vô pháp trở thành đạo nhất. Cái kia thực sự là vũ trụ không có tuyển tốt người. Đúng, hiện tại chỉ là bắt đầu giai đoạn trưởng thành. Chờ đến chúng ta đều là lên cấp đạo nhất. Khi đó mới thật sự là tứ cửu bắt đầu. Lẫn nhau sát phạt, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh của đối phương. Chỉ cần chúng ta có thể sống tồn tại, đánh bại cái khác thiên kiếp tử. Tất nhiên cường đại, đây là dưỡng cổ, vũ trụ ở dưỡng cổ. Như vậy, chỉ có hai cái khả năng. Một cái là tương lai vũ trụ hạo kiếp, liền là chúng ta những thứ này 49 thiên kiếp tử. Cường đại cực hạn, gây ra đại hạo kiếp. Một cái khác, chính là ngoại vũ trụ kéo tới. Đối phương quá mạnh mẽ. Cái này vũ trụ nhất định phải bồi dưỡng được người mạnh hơn. Đối kháng bọn họ, Trần Thủ Chuyết, yên lặng không nói gì. 49 thiên kiếp tử, thật sự rất đáng sợ. Tông môn mưu sĩ, tiến hành rồi vô số lần thôi diễn. Cuối cùng lựa chọn kết minh, cái gọi là thiên hạ thất tử. Chúng ta 7 người quan hệ, cũng không hòa hợp. Ta cùng Mục Niệm Nhất, còn có Lý Thương Hải, quan hệ khá là tốt. Xích Nguyên Tô cùng Tàng Nam Tử quan hệ thân mật. Lục Thiên Chính, ai cũng không lọt mắt. Con mắt chỉ nhìn bầu trời trên. Cho tới Mạc Bắc Hàng, cái tên này giống quỷ như thế, mịt mờ, căn bản không cùng chúng ta liên hệ. Trần Thủ Chuyết gật đầu, cái này đều là bí ẩn. Chúng ta 49 thiên kiếp tử chân chính chiến đấu là ở đạo nhất sau khi. Khi đó tông môn thế lực, sư phụ trưởng bối đều không được bao lớn tác dụng. Vì lẽ đó 49 thiên kiếp tử trong lúc đó nhất định phải ôm đoàn, lấy Thiên Ma Tông dẫn đầu, có một cái ma đạo ngũ chủ. Bọn họ năm đại 49 thiên kiếp tử đều là ma tông tu sĩ, đầu tiên là ôm đoàn. Ai cũng không nghĩ ra, ma tu dĩ nhiên là cái thứ nhất ôm đoàn. Còn có một cái Phật Môn Tam Tăng, Đại Thiện Tự, Từ Hàng Phổ Độ Tự, đấu chiến thắng Phật Tự, Nhất Như, Độ Hải, Tâm Không, tam đại 49 thiên kiếp tử. Như không ôm đoàn Thiên Mục Tông Hoàng Hạc Quy bị ta đánh giết, Ngũ Độc Giáo Kim Tà Tử bị Thiên Ma Tông Cơ Thương chém, Quy Nguyên Tông Viên Thiên Tình bị Thái Dương Thần Cung Hắc Thái Tuế đánh chết. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta còn biết Lục Xí Kim Thiền cũng là 49 thiên kiếp tử một trong. Chúng ta Thương Khung Thiên Vực nhân tộc, trên căn bản 49 thiên kiếp tử đều ở Thượng Tôn bảo vệ trong. Cái khác 8 đại thiên vực, vậy thì hỗn rất loạn. Rất nhiều 49 thiên kiếp tử đã tuyệt diệt mấy lần. Đúng rồi, còn có các ngươi Thái Thượng Đạo. Có thể là các ngươi đến cùng mấy cái 49 thiên kiếp tử, chúng ta đều không rõ ràng, nhưng là chúng ta biết Ngũ Hành Tông Nhạc Phiêu Lăng, Diệu Hóa Tông Phương Trung Đình đều là bị các ngươi cướp đi. Các ngươi Thái Thượng Đạo cùng cái khác Thượng Tôn không giống, Đoạn 49 Thiên Kiếp Tử đi qua căn nguyên, bí mật bồi dưỡng, khác đi khác đường. Phương Cửu Như chậm rãi mà nói, thời khắc này, nàng cũng không tiếp tục là thiếu nữ dáng dấp, đây mới là tông môn lão tổ, trước đây đã từng tồn tại đại năng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác được trên người nàng có một loại mộ khí. Đây chính là từng chiếm được đi lực lượng, cũng là muốn trả giá cái giá tương ứng. Có đoạt được, tất có mất. Hết chương.